mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 87, Tổng Giám đốc Phong có đang kiểm tra đời tư của cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh còn nhớ mình là tổ trưởng không? Có trách nhiệm dẫn đầu nói xấu đồng nghiệp. Nếu có năng lực thì nâng cao khả năng và bán hàng của mình. Hãy chứng tỏ với chúng tôi là một ví dụ tốt. Cô, Lâm Gia Thanh bị Phó Uyển Hân làm cho tức giận. Các đồng nghiệp khác tình cờ đi vào bên ngoài. Và khi họ nghe thấy tiếng tranh cãi trong phòng trà, họ bắt đầu thuyết phục họ. Được rồi, hai người nói ít đi vài câu. Đồng nghiệp hòa thuận, đúng vậy, tôi nghĩ Ngọc Diệp có khả năng nghiệp vụ tốt. Trong tháng qua, cô ấy đã nghiêm túc làm việc, ai cũng có thể nhận thấy điều đó. Thay vì dành thời gian nhắm vào cô ấy, tốt hơn hết anh nên nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành tốt công việc của mình. Luôn luôn nhằm vào cô ấy, điều đó không có lợi cho chúng ta. Tốt hơn là nên hòa hợp với mọi người. Đây là lý do Phó Uyển Hân thấy có người đứng cùng chiến tuyến với mình, trong lòng càng tin tưởng hơn một chút. Nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, chị Ngọc Diệp rất tốt. Không như lời các người nói, chỉ cần các người hòa hợp là được. Chắc chắn sẽ thích cô ấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Lâm Gia Thanh không ngờ đồng nghiệp lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Trước đây còn vui vẻ cùng nhau nói chuyện xấu, nhưng bây giờ lại còn đang giúp đỡ người khác. Tôi coi thường các người. Cuối cùng, anh ta thẹn quá hóa giận, chỉ có thể đem những người tùy tùng theo anh ta rời đi. Mặt khác, Thời Ngọc Diệp hôm nay xin nghỉ phép và không đi làm vì sắp làm giám khảo cho cuộc thi thiết kế đoạt giải vàng tại nhà hàng cao cấp do gia đình họ Mẫn điều hành. Mẫn Tiết Nguyệt đích thân bước ra đón cô. Ngọc Diệp, hôm nay có vài nhân vật lớn ở đây. Đợi lát nữa khi có cơ hội, tớ sẽ giới thiệu với các cậu. Tốt, không ai ở công ty của cậu nghi ngờ cậu ăn cắp bản quyền nữa. Phải không? Đúng vậy, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. Dù sao thì cũng nên. Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của người tổ chức là tớ. Mẫn Tiết Nguyệt tạm thời đưa Thời Ngọc Diệp đến hội trường. Nơi này có rất nhiều chuyên gia thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài. Một trong những cô gái tóc vàng nhìn thấy Thời Ngọc Diệp đi cùng Mẫn Tiết Nguyệt, lập tức ngừng nói chuyện với những người khác, và nhiệt tình bước tới chào hỏi. Đã lâu rồi không gặp cô. Cục cưng, cô đã trở nên xinh đẹp hơn. Thời Ngọc Diệp mỉm cười và ôm cô ấy và bắt đầu nói bằng tiếng Pháp trôi chảy. Em ngày càng nữ tính hơn. Kim nữ, tôi rất tiếc vì lần trước không có cơ hội tham dự lễ cưới của cô. Chúc cô có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trời ạ, tôi rất vui khi được gặp em và Tera ở đây. Tera là tên nước ngoài mà Mẫn Tiết Nguyệt đặt cho mình khi cô du học ở Pháp. Và đó cũng là bí danh mà cô sử dụng trong giới thiết kế. Ba người họ đã từng giành giải thưởng cuộc thi và sau đó làm việc cùng nhau trong 3 tháng và tổ chức một buổi trình diễn tại tuần lễ thời trang ở Milan. Mối quan hệ của họ đặc biệt tốt. Các bậc thầy thiết kế khác có mặt cũng nhận thấy tình hình ở đây. Không lâu sau, một người đàn ông để râu bước tới và nét mặt của anh ta trông giống như người Nga. Cô là Vi, xin chào, tôi hâm mộ tên tuổi của cô đã lâu. Tôi là fan cứng của cô. Mẫn Tiết Nguyệt giới thiệu. Ngọc Diệp, đây là Jack, anh ấy là tổng biên tập của tạp chí thời trang New York và luôn muốn gặp cậu. Sau khi Thời Ngọc Diệp bắt tay và chào hỏi anh ta, những người giám khảo khác cũng theo sau Mẫn Tiết Nguyệt lần lượt giới thiệu. Bao, gồm không chỉ các nhà thiết kế thời trang và biên tập viên của các tạp chí thời trang từ nhiều quốc gia khác nhau, mà còn là tổng giám đốc của các công ty có thương hiệu lớn. Mọi người đều rất nhiệt tình với Thời Ngọc Diệp. Họ nói chuyện và đưa ra nhiều lời khen ngợi. Tôi đã theo dõi cô kể từ lần đầu tiên bạn giành được giải thưởng. Tôi không ngờ cô sẽ phát triển sự nghiệp của mình tốt như vậy chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải hợp tác. Công ty của tôi đặc biệt cần một thiên tài thiết kế như cô. Lời khuyên mà cô cho tôi lần trước thực sự rất hữu ích. Chiếc váy đó đã trở thành tác phẩm đại diện hàng năm của công ty chúng tôi. Cảm ơn cô rất nhiều. Khoảng 15 vị giám khảo đã được đến đông đủ và họ cũng biết nhau. Một người trong số họ là một người đàn ông da ngăm tên là Tiêu Xiển. Khuôn mặt dài và thân hình dài. Ăn nói sắc sảo và gầy guộc. Cổ quàng một chiếc khăn lụa màu xanh. Tính tình cao ngạo. Khi bắt tay với Thời Ngọc Diệp, anh ta nở một nụ cười khinh bỉ. Tôi cứ tưởng Uy là một cô gái tóc vàng kiểu Pháp. Nhưng không ngờ lại là người Ngọc Hạ. Thật sự rất thất vọng. Thời Ngọc Diệp lịch sự hỏi. Anh có ý kiến gì về tác phẩm của tôi không? Tác phẩm không sao. Là sắc tộc và màu da. Tôi không thích. Các giám khảo khác lắng nghe và nhìn nhau. Mọi người trong ngành đều biết rằng nhà thiết kế thương hiệu tên Tiêu Xiển này có sự phân biệt chủng tộc rất nghiêm trọng. Trong mỗi show diễn thời trang của anh ta, người mẫu châu Á không được phép xuất hiện. Chỉ vì tỷ lệ thân hình phụ nữ châu Á sẽ khiến các thiết kế của anh không thể đạt đến độ hoàn hảo. Thời Ngọc Diệp không khó chịu vì điều này, nhưng nhẹ nhàng đáp trả. Không quan trọng, nhà thiết kế bán sáng tạo, không phải màu da. Bất quá tôi không liên quan với anh. Anh thích hay không tùy ý. Những người khác không thể không cười sau khi nghe điều này. Nói được làm, tôi thích sự hài hước của cô. Tiêu Xiển cảm thấy tự chuốc lấy nhục nhã. Im lặng và ngừng nói chuyện. Không mất nhiều thời gian để mọi người được chia thành hai nhóm dưới sự hướng dẫn và giới thiệu của Mân Tuyết Nguyệt. Và sau đó bắt đầu quá trình tuyển chọn. Cuộc thi năm nay có gần một tác phẩm dự thi đến từ các quốc tịch, công ty thiết kế quần áo khác nhau khiến ban giám khảo hoa mắt. Từ hơn 1.000 tác phẩm này, để chọn ra 60 tác phẩm xuất sắc là một nhiệm vụ khó khăn đối với 15 giám khảo này. Công việc rà soát tiếp tục cho đến tối. Mọi người nhìn công việc cả ngày và mệt mỏi đến mức rã rời. Một số tạm biệt và rời đi, trong khi những người khác cùng nhau ăn trong một nhà hàng. Phong Thần Nam không ngờ lại gặp Thời Ngọc Diệp ở đây. Tổng Giám đốc Phong, đó là cô Thời. Anh vừa mới tình cờ chào tạm biệt khách hàng sau khi nói chuyện với khách hàng. Chợt nghe Đằng Dạ Hiên nhắc nhở bên tai nên anh dừng lại. Quay đầu lại nhìn, tôi chỉ nhìn thấy cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Thời Ngọc Diệp đang dùng bữa với hai người phụ nữ và trò chuyện rất vui vẻ. Một trong số họ là một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Và người phụ nữ còn lại tư thế hiên ngang. Như thể anh đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó. Người bên cạnh cô ấy là ai? Đằng Dạ Hiên nhìn lướt qua và nhớ tới thông tin anh ta mới tìm được mấy ngày gần đây. Liền giải thích là con gái của nhà họ Mẫn. Mẫn Tuyết Nguyệt, nhà hàng này do nhà họ Mẫn điều hành. Phong Thần Nam như nghĩ ra điều gì liền nhíu mày. Mẫn Tuyết Nguyệt. Làm sao có thể là cô ấy? Tổng Giám đốc Phong biết cô ấy. Đằng Dạ Hiên ở cùng Phong Thần Nam chưa tới 10 năm. Phong Thần Nam hẳn là quen biết ai khi còn học trước cũng không biết được. Cho nên anh ta không biết Mẫn Tuyết Nguyệt cũng rất bình thường. Anh thu lại ánh mắt và trở lại vẻ mặt lãnh đạm. Đó là bạn gái đầu tiên của Vinh Sở Lâm. Lúc đó mọi người chơi với nhau và quen nhau cho đến khi cả hai chia tay và Mẫn Tuyết Nguyệt đi du học. Phong Thần Nam không bao giờ gặp lại cô ấy. Và quên mất cô ấy là ai. Mẫn Tuyết Nguyệt bây giờ khí chất hoàn toàn khác so với năm đó. Chẳng trách là nhìn quen mà không nhận ra được. Tổng Giám đốc Phong. Thật ra, lần trước chúng ta gặp cô ấy ở nhà hàng Michelin. Đó là lần đi cùng đứa trẻ. Nói như vậy, đứa trẻ trông rất giống anh. Tổng Giám đốc Phong. Hồi đó không phải là anh cùng cô ấy. Phong Thần Nam nghe tiếng, nhìn trợ lý, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Cậu nghĩ rằng chuyện này có thể sao? Chà, thật khó nói. Dù sao, tôi không biết đầy đủ về cuộc sống riêng tư và mối quan hệ xã hội của anh sau khi tan sở. Nếu cậu muốn chết, tôi không ngại ném cậu ra khỏi nhà hàng trên tầng cao nhất này. Em xin lỗi Tổng Giám đốc Phong, cách trương.